Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 231, tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng ngươi người chết nói nhảm nhiều cái gì, cho nên không nói thêm gì nữa. Vốn là hộ tại thân thể bốn phía quỷ khí, ở nơi này khắc dốc toàn bộ ra, hóa thành hai cái vai u thịt bắp quỷ cánh tay, gắt gao đem ngựa nỗ khổn trói ở bên trong. Manu toàn thân quỷ chi bộc phát ra liều mạng dãy giụa, nhưng vẫn như cũ khó mà chạy thoát trước mặt khổn trói. Không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, biết rõ mình lần này sợ là sẽ phải táng thân ở trong tay đối phương. Nghĩ được như vậy, Manu trắng xám trong đôi mắt, nhất thời dần hiện ra lau điên cuồng. Tiếp theo, toàn thân tản mát ra nhức mắt hồng quang, hiển nhiên là định dùng tự bạo phương thức, tới cùng Hạ Thiên Kỳ đồng quy vu tận. Người nghĩ ngược lại đẹp vô cùng, Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn ra Manu ý đồ. Lúc này không do dự nữa, thôn thực năng lực bộc phát ra, không chậm trễ chút nào đem ngựa nỗ nuốt vào đi. Manu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vốn là sưng vù thân thể, nhất thời mất đi nửa đoạn. Miệng của Hạ Thiên Kỳ trở nên giống như xà quái như vậy khen, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Sau đó lại hướng về phía Manu còn lại tàn thân nuốt đi. Manu ở hoàn toàn thả ra quỷ lực sau, thân thể của hắn mấy có lẽ đã cùng nhân loại không dính dáng. Rõ ràng chính là cụ do vô số quỷ vật tàn chi bính hợp ở lên đồ vật. Cho nên ở đem ngựa nỗ phí sức nuốt trọn sau, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy vô số cổ cuồng bạo quỷ khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn chấn động đứng lên. Đủ loại tàn nhẫn khát máu ý nghĩ, còn giống như là biển gầm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tiếp theo đồng loạt vọt vào hắn tâm hải. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên sưng vù. Quần áo bị da thịt chống đỡ nát bấy, phảng phất cũng phải giống như Manu trước dạng, biến thành cái bất nhân bất quỷ quái vật. Chẳng qua là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là Manu. Ý hắn chí ngay cả hắc ám nhân cũng cướp đoạt không đi. Chớ nói chi là những thứ này bị Manu dung hợp quỷ vật tàn chi. Gắt gao siết quả đấm, cố gắng làm hô hấp trở nên vững vàng. Không bao lâu, những thứ kia định liên hợp lại, phá hủy ý hắn chí quỷ vật tàn niệm môn, liền đồng loạt bị hắn đè xuống. Quỷ vật tàn chi môn ở cực nhanh biến thành thuần túy nhất quỷ khí. Lấy lúc này Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể quỷ khí sức chứa, đem bộ phận này chuyển tới quỷ khí nhận lấy, hay lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng thôn thực chính là điểm này không được, không có cách nào đem chuyển hóa quỷ khí hoàn toàn hút vào bên trong cơ thể. Trong quá trình ít nhất cũng sẽ chạy mất 3 phần. Nhưng dù cho như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng trưởng. Hắn đối với không gian cảm ứng trở nên càng chân thiết. Quỷ vực cũng đã bước đầu thành hình. Mặc dù chỉ có thể bao trùm ở chung quanh hắn khoảng nửa mét khoảng cách, nhưng hiển nhiên để cho hắn cảm nhận được dĩ vãng cái loại này quen thuộc. Nếu như nói trước hắn còn không xác định, ở dung hợp cái kia phệ nhân vương hậu, thực lực của hắn có thể hay không tiến vào ác quỷ cấp bậc mà nói. Như vậy vào giờ phút này, hắn là phi thường tin chắc, chỉ cần hắn thành công dung hợp phệ nhân vương, hơn nữa những phệ nhân quỷ đó, hắn tuyệt đối có thể xông phá trước mặt lệ quỷ cấp bậc tới hạo, từ mà tiến vào đến ác quỷ cấp bậc. Mà ở chỗ này tiến vào ác quỷ cấp bậc, liền coi như là bước vào cao cấp tổng giám nhóm, có thể nói là chân chân chính chính bước lên đi thông thế gian này đỉnh cao nhất cường giả con đường. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ở cẩn thận cảm thụ đến từ thân thể biến hóa lúc hắn mất đi liên lạc có ít ngày linh hồn anh nhi, lại đột nhiên cùng hắn thành lập được tia liên lạc. Tiếp đó, cổ để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy khí tức, liền phi thường xa lạ từ hắn thân thể của mình trong tràn ngập ra. Cổ hơi thở này kinh khủng, không ở chỗ nó cường đại, mà ở với loại bình thường với thần thánh nhỏ bé. Cái này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ trận thất thần, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ vốn là cảm thấy khiếp sợ hai mắt, dần dần mất đi vốn là thần thái. Lãnh Nguyệt bên kia vừa mới giải quyết hết đối thủ, liền thấy Hạ Thiên Kỳ toàn thân bao phủ ở phiến màu bạc chớp sáng trong. Hắn đang muốn đi qua, kia chớp sáng liền đột nhiên còn giống như là núi lửa phun trào, hóa thành đoàn quang bó buộc, xông thẳng lên trời. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ thân thể té xuống đất, cắt nhìn qua giống như là chưa bao giờ phát sinh cái dạng gì. Lãnh Nguyệt lúc này đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, sau đó đưa hắn từ dưới đất đỡ dậy, vừa muốn kêu hắn câu, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục ý thức, ánh mắt ở ngắn ngủi mờ mịt sau, mới lại được lấy lần nữa khôi phục. Người mới vừa rồi thế nào? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác cổ không thuộc về ta khí tức, đột nhiên từ trong thân thể ta truyền tới, sau đó ta liền hoàn toàn không ý thức. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không biết vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng là có chút trong lòng của hắn là biết, đó chính là mới vừa rồi sự tình tuyệt đối là linh hồn anh nhi làm ra tới. Linh hồn anh nhi đang thay đổi thành thiếu niên sau, liền hoàn toàn phong bế cùng hắn liên lạc, mặc dù là linh hồn hắn, nhưng lại hoàn toàn độc lập với hắn tồn tại, cho nên linh hồn anh nhi biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết kia linh hồn anh nhi đang làm cái gì. Mới vừa rồi ở ta hôn mê sau đó phát sinh cái gì không? Từ trong thân thể ngươi nhô ra phiến ngân quang. Sau đó kia phiến ngân quang vọt tới không trung, rất nhanh thì biến mất. Lãnh Nguyệt đưa hắn vừa mới thấy cảnh tượng, nói với Hạ Thiên Kỳ đi ra. Ngân quang, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng là vọt tới không trung biến mất lại là chuyện gì xảy ra? Là có vật gì? Từ thân thể của mình trong rời đi sao? Không nghĩ ra là nguyên nhân gì? Cố gắng đi cùng linh hồn anh nhi thành lập liên lạc, cũng cuối cùng đều là thất bại. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ tạm thời không lo lắng, mà là chiếu cố đến này trước mắt. Manu đã bị hắn giết chết. Lãnh Nguyệt bên kia cũng thuận lợi giải quyết chiến đấu. Trước mắt còn dư lại quỷ môn trấn áp kia hai tên lính quen. Lúc này không biết có phải hay không là tử, cũng đã không có thanh âm. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ môn thu hồi, liền thấy trước bị đè ở phía dưới lưỡng cá nhân, thật sự cùng bánh nhân thịt không sai biệt lắm. Đã không nhìn ra nơi nào còn có người dạng, bất quá coi như dung hợp rất nhiều quỷ vật cao cấp giám đốc. Mặc dù lưỡng cá nhân bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ sống khỏe mạnh, chẳng qua là tạm thời bất tỉnh mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không có cho bọn họ thanh tỉnh cơ hội, thừa dịp lưỡng cá nhân hôn mê thời điểm, dùng huyết sát quỷ binh trực tiếp đưa bọn họ chém thành mấy nửa. Lãnh Nguyệt ở bên cạnh nhìn, có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn có chút tàn nhẫn, cho nên thẳng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra cái gì tới. Hoàn toàn tùy ý Hạ Thiên Kỳ như vậy đi làm, mà theo Hạ Thiên Kỳ, những thứ này đi theo diện cháo nam người đần, đều là nhiều chút giết người không chớp mắt quái tử thủ. Hôm nay bọn họ là phe thắng lợi, nếu như đổi thành té xuống đất là bọn hắn, đối phương không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn họ làm giống vậy chuyện. Hơn nữa chỉ có thể so với hắn tàn nhẫn hơn, diện cháo nam là hắn địch nhân. Khác thế lực tự nhiên cũng là tương lai uy hiếp hắn nhân tố chi. Cho nên tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Vả lại, hắn cũng không muốn bị diện cháo nam biết được tự mình ở tử vong thí luyện chàng chuyện này. Nếu không, không chừng đối phương có thể hay không giết tới. Ở thành là cao cấp tổng giám, nắm giữ có thể cùng những đại lão kia môn gọi nhịp thực lực trước. Hắn cũng không muốn đụng đến bất kỳ không có ý nghĩa phiền toái. Dựa theo Lưu Ngôn Mẫn lại nói, đối phương coi là hắn tổng cộng có 6 người. Như vậy trừ đi Lưu Ngôn Mẫn cùng với này 4 người chi ngoại, hẳn còn có một người mới đúng. Nhưng là người này lại giống như là bốc hơi dạng, không biết tung tích, không biết là ở nơi này doanh khu nơi nào đó, hay lại là thừa dịp loạn trốn. Gần đại biểu đạn chỉ cười một tiếng đang lúc không quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.